Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Linh Tộc Đứng Đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, còn rất tốt dùng. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, hắn mới vừa rồi một chảo này, chủ yếu sử dụng là linh tộc vô hạn linh giới bí thuật. Ở trong lòng bàn tay mở ra vô số chồng lên thế giới. Có thể ngăn cản suy yếu tổn thương không nói, vẫn có thể dùng những thứ này thế giới phong ấn bắt kẻ địch, hoặc là hủy diệt thế giới tổn thương kẻ địch. Giống vậy cũng có thể tại thế giới bên trong bố trí vô số cạm bẫy. Dĩ nhiên tốt nhất công dụng, nhưng thật ra là ở bên trong trồng trọt quý trọng thực vật. Như vậy bí thuật, toàn bộ linh tộc có thể cùng loại bí thuật này sánh ngang cũng chỉ chính là hai loại. Trong đó linh thực dung hồn thuật là một loại, đây cũng là đế vương tôn giả sáng tạo bí thuật. Linh tộc liền là dựa vào cái này, mới có thể đang cùng nhân ma trong chiến tranh tổn thất nhỏ nhất. Cuối cùng một loại có thể sánh ngang bí thuật là kỳ linh thuật. Loại bí thuật này có thể giao phó cho thiên địa vạn vật linh. Giống vậy cũng có thể rút ra lấy thiên địa vạn vật linh. Người sau có thể tích lũy linh. Cái trước có thể đem hết thảy vật chết giao phó cho linh để cho nó ngắn ngủi sống lại. Loại bí thuật này, đồng thời cũng là linh tộc thứ nhất bí thuật. Bất Hủ Lĩnh Tôn liền đã từng dùng thật không mục nát ma làm điều khiển kỳ linh thuật. Mượn này sáng tạo ra vĩnh cửu tồn tại linh tộc. Minh 17, chính là Bất Hủ Lĩnh Tôn đã từng là dùng tên thần khí. Đi qua kỳ linh thuật điểm hóa. Cuối cùng trở thành linh tộc. Tất cả đi ra đi. Triệu Mục thở dài nói. Chung quanh xuất hiện từng đạo bóng người. Tổng cộng 61 tôn thần nói đỉnh cấp, trong đó có Doris. Nhưng mà cầm đầu không phải Doris, mà là một cái kim y một cái ngân y xanh đôi. Triệu Mục dĩ nhiên biết bọn họ. Hắc ám đại lục thập đại kỳ chân hạng thứ 5 âm dương giới đá biến thành linh tộc. Vô hạn linh giới bí thuật, chính là cái này một cặp xanh đôi chế tạo ra, bọn họ cũng gọi kim linh và ngân linh, theo hắc ám Tây Du ký kim linh đồng tử và ngân linh đồng tử tên chữ kém không nhiều. Bất quá bọn họ cũng không phải là nho nhỏ đồng tử, mà là hai cái sống có 600 triệu năm cổ xưa linh tộc. Xanh đôi đơn độc một cái, đã có thần thoại đỉnh cấp lực lượng. Hai người liên thủ, sợ là so địa ngục tử thần còn muốn hơi thắng một nước. Loại bỏ Bất Hủ Lĩnh Tôn, bọn họ chính là linh tộc người mạnh nhất. Nếu như có thể đạt được bọn họ đồng ý, nắm trong tay linh tộc liền không là vấn đề. Triệu Mục cong ngón tay bắn ra, hai cái tiên đạo ngọc giản đồng bay về phía kim linh và ngân linh. Bọn họ tiếp lấy ngọc giản đồng vậy, cảm thấy thật là tò mò. Đế vương tôn giả mặc dù bắt sống Minh 17 để cho bọn họ thật bất ngờ, nhưng là muốn cho bọn họ ủng hộ Kỳ Thành là linh tộc đứng đầu có phải hay không quá ngây thơ rồi. Xem ở năm trước ân huệ lên bọn họ không ra tay đối phó đế vương tôn giả thả hắn rời đi đã là cực hạn. Thấy ngọc giản đồng nội dung bên trong, kim linh và ngân linh đồng loạt chấn động một cái, bọn họ là thần thoại đỉnh cấp. Nằm mộng cũng nhớ trở thành bất hủ, trước mắt đã biết trở thành bất hủ phương pháp, chính là hủy diệt thự quang đại lục tộc người cướp lấy tộc người khí vận. Bọn họ không phải là không muốn tranh thủ, làm sao 6 đại tộc không cho phép tranh đoạt cái này cơ hội. Trừ đi bất hủ nhân ma 6 đại chủng tộc, cũng sẽ không cho phép lẫn nhau ra đời cái thứ hai bất hủ đánh vỡ thăng bằng. Ác ý một chút muốn. Sáu lớn bất hủ vậy không hy vọng có người và bọn họ tranh đoạt tộc quần nắm quyền trong tay. Nắm trong tay một cái khổng lồ tộc quần nhưng mà chỗ tốt hơn hơn. Có vô số tộc nhân dốc sức không nói. Chỉ là hội tụ tộc quần khí vận cũng là chỗ tốt hơn hơn. Nhiều hơn một cái bất hủ. Vậy thì đồng nghĩa với hơn một người phút. Đế vương tôn giả ngọc giản đồng. Trong đó có cái thứ hai trở thành bất hủ phương pháp. Dựa vào thật không mục nát ma làm. nhưng mà trước mắt đã biết có thể được thật không mục nát ma làm phương pháp quá thiếu. Nguồn nhiều nhất địa phương là bất hủ, nhưng mà trông cậy vào bất hủ tôn giả vậy cùng nằm mơ như nhau. Khi sư diệt tổ bất hủ lịnh tôn hiển nhiên sẽ không cầm ra thật không mục nát ma làm đào tạo bọn họ, cho bọn họ cơ hội, nhưng mà đế vương tôn giả nguyện ý cho bọn họ cái này cơ hội, không phải thật không mục nát ma làm, mà là hợp thành bất hủ ma làm. Loại này bất hủ ma làm linh tộc cũng ở đây tinh luyện. Linh tộc ma thuốc là có thể đề luyện ra, mấu chốt là đế vương tôn giả có thể cho bọn hắn hợp thành bất hủ ma làm số lượng quá nhiều. Bọn họ có thể dựa vào những thứ này hợp thành bất hủ ma làm. Từ nguyên thủy linh giới cướp đoạt càng nhiều hơn linh dung nhập vào hắc ám đại lục cải thiện hoàn cảnh, sau đó sẽ lấy được hắc ám đại lục ban thưởng thật không mục nát ma làm. Đi qua một cái như vậy trung truyền, hợp thành bất hủ ma làm là có thể biến thành thật không mục nát ma làm. Loại chuyện này bọn họ trước kia cũng làm, nhưng là đã nhiều năm qua góp nhặt thật không mục nát ma làm cũng chỉ mấy cái đơn vị sớm dùng hết. Nếu như đi theo đế vương tôn giả, có thể bảo đảm bọn họ ngàn năm đạt được một đơn vị thật không mục nát ma làm. Kim Linh và Ngân Linh đối mắt nhìn nhau, huynh đệ ăn ý gật đầu một cái, bỏ mặc nói thế nào, trước đi theo đế vương tôn giả không sai. Cùng tương lai bất hủ lĩnh tôn từ Thự Quang đại lục thoát thân. Đến lúc đó lần nữa đổi môn đình cũng không muộn. Tốt nhất bất hủ lĩnh tôn dứt khoát sẽ chết ở Thự Quang đại lục. Đi theo đế vương tôn giả có thể so với đi theo bất hủ lĩnh tôn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây, hai người yên lặng hướng những thứ khác thần thoại đỉnh cấp linh tộc truyền ý niệm. Đều là đế vương tôn giả hứa hẹn chỗ tốt. Tất cả thần thoại đỉnh cấp mỗi người cân nhắc sau này cũng quyết định. Đưa tới cửa chỗ tốt không muốn bạch không muốn. Bất hủ lĩnh tôn coi như từ Thự Quang đại lục trở về. Chẳng lẽ còn có thể toàn bộ xử trí bọn họ. Pháp không trách chúng người này tộc thành ngữ hiểu một chút. Ta là linh tộc đứng đầu. Ai có ý kiến? Triệu Mục quát khẽ. Ta cùng bái kiến linh tộc đứng đầu. Tất cả linh tộc thần thoại đỉnh cấp đồng loạt khom người cúi đầu. Được, Triệu Mục thống khoái cười nói. Cho dù chỉ là hư danh, cho dù chỉ là trên danh nghĩa thống trị linh tộc đứng đầu cái thân phận này có thể làm được sự việc quá nhiều. Ví dụ như vận dụng linh tộc khí vận, ví dụ như vận dụng linh tộc tài nguyên bảo vật. Ví dụ như ở không tổn hại mỗi cái linh tộc lợi ích điều kiện tiên quyết điều động linh tộc chiến lực. Những thứ này phát huy tốt lắm. Hắn lần này đầu nhập sơn trại bất hủ ma làm rất nhanh là có thể kiếm về. Triệu Mục nhức nhối lấy ra một bụi ma thuốc. Toàn bộ đều là đế vương tôn giả vô số năm âm thầm tích lũy. Đồ bắt vào tay. Kim Linh và Ngân Linh đám người nhất thời hớn hở ra mặt mỗi người tản đi. Triệu Mục nhất thời trong gió xốc xếch. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là thực tế như vậy có phải hay không không tốt lắm. Hắc ám sinh vật thích học tập tộc người. Làm sao lại không thể học tập một chút tộc người tư tưởng phẩm đức và lễ nghĩa liêm sỉ. Kính học xấu không học giỏi. Bất quá thôi. Sớm muộn có bọn họ thua thiệt thời điểm. Triệu Mục xoay người đi về phía linh thần điện. Không hề hùng vĩ. Bất hủ lĩnh tôn có một cái không tốt khuyết điểm. Đó chính là lại không thích xa hoa thích giản dị. Gây ra linh thần điện còn không bằng một ít phổ thông thần thoại nhà. Một điểm này không tốt nhất định phải sửa lại. Đi tới cửa. Triệu Mục ngừng lại. Bởi vì ở cửa. Bất hủ lĩnh tôn đang đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không phải bổn tôn, nếu như là bổn tôn hắn đã sớm bỏ chạy, chỉ là một ý nghĩ hình chiếu, nhiều nhất và linh thần làm thả ra cái đó như nhau. Sư tôn, chúc mừng ngươi, bất hủ tôn giả cười một tiếng thân thể hóa là một đạo ánh sáng bao phủ phong tỏa. Linh thần điện, mang linh thần điện phá không biến mất không gặp, Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Bất hủ lĩnh tôn tạm thời nhận thua. từ mới vừa rồi cái đó nụ cười tới xem, có lẽ vậy căn bản không có đem hắn coi ra gì. Xem làm sao giam lỏng đế vương tôn giả thì biết. Căn bản không có bất kỳ phong ấn hạn chế thủ đoạn. Chỉ là câu nói đầu tiên giam lỏng đế vương tôn giả vô số năm. Đây chính là bất hủ. Theo thần thoại là hoàn toàn hai cái khái niệm. Đế vương tôn giả soán quyền. Có ở đây không mục nát lịnh tôn xem ra chỉ sợ sẽ là một chuyện tiếu lâm. Nhưng mà hắn không biết. Mình là triệu mục. Là loài người, duy chỉ có không phải linh tộc càng không phải là đế vương tôn giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yan-nối-dao-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.